Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 152, chương 152, nhiệm vụ chính tuyến 3. Nghịch thiên, nhìn thấy Lôi Nặc chiến thắng sau đó. Trên khán đài tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay liên tục. Thật lâu không ngừng, người khiêu chiến này thật lợi hại a. Cư nhiên ba trận cũng không có tổn thương đánh thắng. Đúng a, đây chính là hệ rồng gym a. Ta có chút mong đợi tại toàn quốc đại hội nhìn lên đến hắn. Các khán giả một bên vỗ tay hoan hô, một bên nghị luận ầm ĩ. Cho, cái này huy chương là của ngươi. Thu hồi kinh đơ long đào đi tới Lôi Nặc trước mặt, đem một cái long đầu hình dáng màu tím huy chương đưa cho hắn. Lôi Nặc hơi xúc động mà nhận lấy. Loại này, thứ 8 cái huy chương tới tay. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. 8/8, tưởng thưởng túc chủ máy kỹ năng. Hệ rồng, x1, rút thưởng số lần x3. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến 3 đã tuyên bố. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Đinh, kiểm tra đến nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. Hệ thống tiến hành thăng cấp, rút thưởng bảng bắt đầu đổi mới. Hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Chúc mừng ngươi, toàn quốc đại hội vào sân tư cách tới tay. Nhìn thấy Lôi Nặc nhận lấy huy chương sau đó, Long Đào cười nói, cảm ơn. Lôi Nặc cười một tiếng. Tiếp đó, Long Đào lại dựa theo lệ thường móc ra 3 cái kỹ năng máy. Ngay tại Long Đào móc ra máy kỹ năng thì trên khán đài tiếng hoan hô lớn hơn. Ngoặc kép, Dragon đen múa rồng, Dragon Claw long chảo, cùng Dragon Pau long chi ba động. Chọn một đi, Long Đào đem 3 cái kỹ năng máy đưa tới Lôi Nặc trước mặt. Phân biệt mở miệng giới thiệu. Nghe vậy, Lôi Nặc không chút do dự cầm. Dragon đen múa rồng, đây chính là một cái cường lực tăng ích kỹ năng a. Hơn nữa, Dragon Pau long chi ba động, hắn đã có, mà Dragon Claw long chảo, Tyran đã sẽ rồi, cái khác Pokemon vừa học không, cho nên không cần thiết cầm. Sau đó, Lôi Nặc liền cáo biệt Long Đào, đi ra Kim Lăng Gym. Nhưng mà, Lôi Nặc không biết là trên khán đài có thật nhiều người đem hắn lần này khiêu chiến thi đấu từ đầu tới cuối đều ghi lại. Sau đó đều không hẹn mà cùng mà truyền đến trên mạng. Đi tựa đề cũng là đủ loại. Ví dụ như, khiếp sợ. Cái người này cư nhiên có cổ đại Pokemon. Cổ đại Pokemon trận đầu. Còn có, khiếp sợ. Soái khí nam hài cùng Milotic không thể không nói chuyện. Nữ nhân nhìn biết hưng phấn, nam nhân nhìn biết rơi lệ. Khiếp sợ, sở hữu hai đại XX, nên nam tử người thế nào? Buổi tối, Nam Kinh trong khách sạn, Lôi Nặc nằm ở gian phòng trên giường. Hôm nay, khiêu chiến xong gym hắn liền đi tảo hóa rồi. Hai ngày này hắn không ngừng tại chế tạo thuốc, dược liệu đã tiêu hao nhanh thấy đáy. Hắn không thể không đi bổ sung. Hơn nữa, dược liệu lượng lớn tiêu hao, để cho tiền của hắn cũng không nhiều. Trên đường, hắn còn lặng lẽ tra xét nhiệm vụ chính tuyến 3 nội dung. Quả nhiên không ra hắn đoán, nhiệm vụ chính tuyến 3 là liên quan tới toàn quốc đại hội. Hơn nữa nhiệm vụ kia tưởng thường thấy hắn đỏ ngầu cả mắt. Nhiệm vụ chính tuyến 3, tham gia toàn quốc đại hội. Cũng thu được 8 người đứng đầu làm xong. Hạng nhất, tưởng thưởng tư chất đề thăng dược tề. Màu tím, nhân 3, đặc tính thẻ tăng thêm nhân 3. Chỉ định mega tiến hóa thạch nhân 1, rút thưởng số lần nhân 10. Hạng nhất, tưởng thưởng tư chất đề thăng dược tề. Màu tím, nhân 3, đặc tính thẻ tăng thêm nhân 3. Chỉ định mega tiến hóa thạch nhân 1. Rút thưởng số lần nhân 10. Tên thứ 2, tưởng thưởng tư chất đề thăng dược tề. Màu tím, nhân 2, đặc tính thẻ tăng thêm nhân 2. Chỉ định Z Crystal nhân 1. Rút thưởng số lần nhân 9. Hạng 3, tưởng thưởng tư chất đề thăng dược tề, màu tím, nhân 1, đặc tính thể tăng thêm nhân 1, ngẫu nhiên mega tiến hóa thạch nhân 1, rút thưởng số lần nhân 8, hạng 4, thẻ kích hoạt đặc tính nhân 3, ngẫu nhiên Z Crystal nhân 1, rút thưởng số lần nhân 7, hạng 5, thẻ huấn luyện nhân 3, ngẫu nhiên máy kỹ năng nhân 6, rút thưởng số lần nhân 6, hạng 6, thẻ huấn luyện nhân 3, ngẫu nhiên máy kỹ năng nhân 5, rút thưởng số lần nhân 5, hạng 7, thẻ huấn luyện nhân 3, ngẫu nhiên máy kỹ năng nhân 4, rút thưởng số lần nhân 4, hạng 8, thẻ huấn luyện nhân 3, ngẫu nhiên máy kỹ năng nhân 3, rút thưởng số lần nhân 3. Xem xong nội dung nhiệm vụ sau đó, Lôi Nặc lúc ấy liền khiếp sợ. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi, đặc biệt là ba người đứng đầu. Phần thưởng kia quả thực không phải phong phú có thể hình dung rồi. Lẽ nào cũng là bởi vì chỉ có ba người đứng đầu mới có thể tham gia thế giới liên minh đại hội. Hơn nữa màu tím kia tư chất đề thăng dược tề để cho hắn nóng mắt được không được. Còn nữa, cái kia đặc tính thể tăng thêm. Lôi Nặc nhìn thấy thì cũng không tự mình nghĩ rồi. Trực tiếp hướng về hệ thống hỏi thăm tác dụng. Sau đó trải qua hệ thống giảng giải sau đó, Lôi Nặc lúc ấy liền chấn kinh đến không nói ra lời. Cái gọi là đặc tính thể tăng thêm, tên như ý nghĩa, chính là vì Pokemon tăng thêm đặc tính, nhưng mà lại không giống như là kích hoạt thể loại này. Một cái Pokemon có đặc tính, kỳ thực liền ẩn náu gen của nó bên trong. Lấy một thí dụ, giống như Ampharos, gen của nó bên trong ẩn chứa tĩnh điện cùng Electron, cộng hai loại đặc tính mà Lôi Nặc Ampharos trong gen, liên quan tới tĩnh điện người máy chiếm đoạt tỷ trọng lớn. Có hiển tính, cho nên liền hiện ra đúng là tĩnh điện đặc tính, mà thẻ kích hoạt đặc tính tác dụng chính là kích hoạt ẩn tính người máy. Cũng chính là cái khác đặc tính người máy, để cho Pokemon bản thân trong gen ẩn chứa đặc tính cùng nhau liền hiện ra. Nhưng mà, đặc tính thẻ tăng thêm liền nghiêu bước. Nó không phải kích hoạt Pokemon nguyên hữu người máy, mà là thêm vào cho Pokemon tăng thêm đặc tính người máy. Nói cách khác, có thể cho Pokemon tăng thêm một cái bản thân nó trong gen không có ẩn chứa đặc tính. Đây liền phi thường nghịch thiên. Bất quá, cái này đặc tính thẻ tăng thêm cũng là có hạn chế. Giới hạn chính là tăng thêm người máy phải cùng Pokemon vốn có người máy không có bài xích. Nói cách khác chính là cái này Pokemon thuộc tính có thể có đặc tính. Ví dụ như Ampharos đặc tính ngoại trừ 693 tĩnh điện cùng Electron, cộng, người còn có thể tăng thêm Lightning Rod hoặc là Spark điện kích, động cơ dạng đặc tính này, mà tuyệt đối không có khả năng tăng thêm Flame Body, cơ thể bùng cháy, Chlorophyll dạng đặc tính này. Còn có một cái giới hạn là được, tăng thêm đặc tính tuyệt đối không thể cùng Pokemon vốn có đặc tính mâu thuẫn. Lại lấy một thí dụ, giống như Amaura, nếu mà nó đã có tuyết rơi đặc tính, liền tuyệt đối không thể tăng thêm Sandstream đặc tính. Bằng không, Amaura vừa ra sân, lại là tuyết rơi lại là bão cát, vậy liền khôi hài. Đương nhiên, còn rất nhiều đặc tính là không thuộc về tính, những này đại đa số đều có thể tăng thêm, nhưng cũng là không thể mâu thuẫn. Bất quá, giống như Levitate đặc tính, còn có một ít Pokemon độc hữu đặc thù đặc tính không thể tăng thêm. Lúc ấy nghe xong hệ thống sau khi giải thích, Lôi Nặc hoàn toàn chính là sợ ngây người. Đây đặc tính thẻ tăng thêm mặc dù có giới hạn, nhưng là vẫn vô cùng nghịch thiên a. Ba người đứng đầu, lần này toàn quốc đại hội ta sẽ đem hết toàn lực, ít nhất phải bước vào ba vị trí đầu. Lôi Nặc nằm ở trên giường, suy nghĩ nhiệm vụ tưởng thưởng, nắm chặt nắm đấm, tự mình lẩm bẩm, đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất, rút thưởng bảng đổi mới hoàn tất. Ngay tại Lôi Nặc tự lẩm bẩm thì hệ thống đại gia âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội.